Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Nhan Khê. Bùi Tuyệt Kỳ bị đám công nhân hầu hạ từ trong ra ngoài tẩy sạch sẽ. Hắn bị phóng tới trước gương đồng, lau khô tóc, cho hắn hảo hảo sơ lý khởi lên, tuy nói có chút gầy, đến cùng trụ cột không sai, ánh mắt có thần, lông mi tối đen, cái miệng nhỏ nhắn vi bạch khởi ra. Nói tóm lại là cái tuấn tú hai tử. Nhan Khê nhận ý chỉ, bị Đan Quế đỡ đứng dậy, chậm gì gì đi hồi tẩm điện. Một cái hoàng tử chuyện như vậy, Hưng Võ Đế năm đó không thèm để ý, đặt vào phía sau ai cũng không nhớ lại trong cung còn có người như vậy. Cho dù có ấn tượng, đó cũng là cha mẹ già, không dám lấy việc này chọc hoàng đế tâm hoa tử. Được hai tử đều lớn như vậy, liền tính không thích, cũng sẽ không tùy ý ai khi dễ. Bất quá Nhan Khê hôm nay đem đứa nhỏ này làm ra đến, cũng là biến thành bóc trần năm đó trước sau qua đời vết sẹo. Hoàng đế nhường nàng tạm thời giáo dưỡng đứa nhỏ này, nhưng là đồng thời tước đoạt nàng quản lý hậu cung quyền lợi. Nàng cũng không thèm để ý, dù sao lão hoàng đế sống không được mấy năm, hắn kia mấy cái nhi tử hống tới tay liền có thể. Đến lúc đó, chính nàng tay binh quyền, Bùi Tuyệt Kỳ chỉ là bị nhận lãnh vì thập nhị hoàng tử. Khiến cho người thượng ngọc điệp, không có quá nhiều ban thưởng cùng phong hào. Nương nương, ngài vừa mới tiến cung, đây liền mất quyền, hoàng thượng nơi đó tựa hồ cũng không quá cao hứng. Sau này, nhưng làm sao là tốt? Đan Quế phát sầu, Hưng Võ Đế đều 58, bàn về hoàng đế bên trong, hắn đây đều là tuyệt đối thọ. Sau này thời đại dân gian đại đa số người sống đều lâu. Chớ đừng nói chi là hắn 66 mới băng hà. Hắn già đi, bao nhiêu sự lực bất tòng tâm, thân tại địa vị cao lại lo lắng hãi hùng, muốn hay không có thể phái Bùi Ngọc ra ngoài 10 năm nha. Kinh thành trong trước mắt có thực lực có bản lĩnh có thể được lòng người làm hoàng đế. Cũng liền như vậy mấy cái, được Bùi Viên Khanh có chân tật, Bùi Kỳ đầu óc không hảo xử, nghĩ tới nghĩ lui. Không phải liền Bùi Ngọc là trong lòng họa lớn, hắn mới mượn đề tài phát huy, đem nhi tử biếm xa xa, lại làm cho nàng đến lưng cái này hắc hoa. Không cần sợ, chúng ta qua bản thân chính là, hoàng thượng không hồ đồ, qua mấy ngày đã nghĩ thông suốt, nàng mỉm cười nói nhỏ. Hưng Võ Đế cái tuổi này, vừa là coi trọng quyền lợi, cũng càng thích huynh hữu đệ cùng con cháu hiếu thuận. Cuối cùng nghĩ hưởng hưởng nhân luân chi vui, từ cái lúc còn trẻ sát phạt quyết đoán, lại hy vọng con trai mình nhóm hòa bình ở chung, làm cha không làm tốt, còn trông cậy vào nhân gia chính mình lớn đoan chính bất thành. Nhan Khê cũng không lo lắng, Bùi Tuyệt Kỳ nói như thế nào cũng là con của hắn. Vẫn là hắn con nhỏ nhất, tuổi gần cửu tuổi, lại tại học thức thượng ngây thơ vô tri. Có thể lớn nhất hạn độ cho Hưng Võ Đế thể nghiệm một phen làm cha cảm giác. Tiếp trước chính là như thế, Nhan Khê khi đó chỉ là muốn nhường Bùi Tuyệt Kỳ cùng chính mình phụ thân ở chung. Tốt xấu cho đứa nhỏ này có chút hồi ức, nhưng không nghĩ Hưng Võ Đế kia chút đáng thương phụ ái xa cách nhiều năm cuối cùng xuất hiện. Hắn tuổi trẻ thời điểm nghĩ thiên hạ, nghĩ tranh quyền đoạt lợi, đến già đi. Cả đời vinh hoa phú quý quyền lực đỉnh cao hưởng thụ hết. Lúc này muốn làm người, lại không người cần hắn. Nào thành nghĩ, Bùi Tuyệt Kỳ bắt kịp. Cũng bởi vậy, hắn sau này tại Bùi Tuyệt Kỳ 15 tuổi thời điểm. Đem Long Lâm quân đại quyền giao cho Bùi Tuyệt Kỳ. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến là, sau khi hắn chết Bùi Tuyệt Kỳ nói hắn không muốn làm hoàng đế. Vì chứng minh quyết tâm. Phản đem Long Lâm quân cho Nhan Khê, nhường nàng dùng cái này bảo hộ chính nàng, chung quy Nhan gia nếu là quyền lợi hun tâm, nghĩ đến cũng sẽ không để ý một cái ngoài gả nữ. Cũng là bởi vì này, Nhan Khê khi đó cực kỳ cảm động, đối với hắn không hề giữ lại, nàng khi đó còn nghĩ có thể cho yêu chính mình Bùi Kỳ đăng cơ. Chính mình theo nhi tử thiên ở góc sinh hoạt. Bởi vậy nàng cũng không kiêng kỵ hắn biết Nhan gia một vài sự. Còn vẫn vì Bùi Tuyệt Kỳ tự do cùng Nhan gia phản kháng. Nhan Khê một tiếng cười khẽ. Bản cung lúc trước nhiều ngốc a. muốn mỗi người đều tốt, cho rằng mỗi người đều yêu bản cung gần như đầu khó xử, ngày đêm khó ngủ, yêu sầu khó an, nhưng kết quả là, bản cung là lớn nhất chê cười, nương nương. Đan Quế có chút lo lắng, Nhan Khê nhìn tựa hồ rất khó qua, thần tiên nương nương, hai người xem qua, Bùi Tuyệt Kỳ bị người mang đã tới, Nhan Khê ngậm mềm mại cười, Đan Quế, thái y đã tới chưa? Hồi bẩm nương nương, Lục thái y đã sớm đợi, Đan Quế liễm mày, lần đầu tiên ý thức được, tiểu thư Mạt, trở nên nhanh như vậy, Nhan Khê ngồi ở một bên, Bùi Tuyệt Kỳ ngoan ngoãn tựa vào rộng rãi trên giường, thần sắc cố gắng duy trì bình tĩnh, tay nhỏ níu chặt dưới thân đệm mềm, đôi mắt lại vẫn nhìn Nhan Khê, phảng phất như vậy, mới có thể có cảm giác an toàn, Nhan Khê thần sắc lại đạm, không có xem hắn, một tay chống đỡ ngạch, thái y, thập nhị hoàng tử chân, nhưng có trở ngại, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thập nhị hoàng tử trong cơ thể ám thương tích lũy, thân thể thiếu hụt suy yếu, xương đùi bởi thường xuyên gãy đọa, nay đã có chút yếu ớt, thái y mang theo mồ hôi lạnh. Bản cung hỏi ngươi là có thể hay không tốt, nói như vậy vô nghĩa làm gì? Nàng thần sắc hờ hững, may mà thập nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ quá, từ hôm nay trở đi đúng hạn dùng dược, pha ngoài ra uống thuốc, tốt nhất có thể tập võ cường thân kiện thể, sau này cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Lão thần đã muốn cho thập nhị hoàng tử tiếp nhận xương cốt. Tiếp được chính là tĩnh dưỡng trăm ngày, hắn lại nói. Vậy thì mở ra dược đi. Đan Quế, nàng phất tay. Đan Quế mang theo thái y đi xuống. Bùi Tuyệt Kỳ vẫn là nhìn chằm chằm nàng. Nhìn bản cung làm cái gì? Không phải đói bụng, ăn đi. Nhan Khê cầm gật một cái một bên bưng cháo dâng cung nhân. Bùi Tuyệt Kỳ cẩn thận an ủi bị hắn bắt nhan sàng đan. Lúc này mới nâng tay bưng lên cháo, giường của hắn trên tháp bãi bàn nhỏ, cung nhân đang tại từng dạng thượng lót dạ, hắn nhìn trong bát cháo từng viên một thịt băm, còn có các loại ngon rau xanh, xinh đẹp thực, nhất thời ánh mắt tỏa sáng, thần tiên nương nương, ngài lại đây, hắn chờ mong nhìn nàng, Nhan Khê thần sắc bình tĩnh, dùng bữa liền hảo hảo dùng, không chuẩn nói chuyện, Bùi Tuyệt Kỳ mím chặt môi ngoan ngoãn câm miệng. Chỉ là ánh mắt vẫn là quay tròn nhìn nàng, Nhan Khê dừng một chút, ngồi qua đi, có chuyện gì, hắn múc một muỗng cháo, đưa tới bên miệng nàng, Nhan Khê cánh môi đụng vào ấm áp thìa, cháo hương khí tại chóp mũi quay về, hai người nhìn nhau, hắn không dám nói lời nào, chỉ là chờ mong nhìn nàng, Nhan Khê mở miệng, nhấp kia thìa cháo, bỏ qua một bên ánh mắt, trầm mặc không nói gì. Bùi Tuyệt Kỳ cao hứng cực, lúc này mới ôm bát từng ngụm ăn xong, lại nhặt được lót dạ ăn, cảm thấy tốt ăn, từng dạng gắp cho nàng đút, Nhan Khê từ đầu đến cuối đối với hắn thần sắc thản nhiên. Bất quá 3 năm ngày, Tiêu Phượng Điện trong cung nhân đều cảm thấy hắn không sai. Bọn họ hầu hạ những kia chủ tử, đều là muốn thật cẩn thận, thập nhị hoàng tử liên không? Có thể chính mình làm tuyệt không mượn tay khiến cho người. Hơn nữa tính tình đặc biệt tốt, gặp ai cũng 3 phần cười, lại yêu quan tâm phía dưới người. Nhưng Nhan Khê biết, Bùi Tuyệt Kỳ không phải nhân vật đơn giản. Hắn kiếp trước sở dĩ có thể bị Hưng Võ Đế biết sau đó phái đến bên người nàng. Là bởi vì hắn tại sau này 3 năm chung, đem An Nhạc Cung trong những kia khi dễ hắn người. Một đám tất cả đều thiết kế ném vào trong giếng, nhìn bọn họ tươi sống đói chết, mỗi ngày ở những kia người thê thảm hô hào chung sinh hoạt. Khi đó hắn bất quá 11-12 tuổi, có thể làm được trình độ này, không thể không nói đầu óc lợi hại, thập nhị hoàng tử hôm nay như thế nào? Nàng bị hầu hạ đứng dậy, ngồi ngay ngắn trước gương nhẹ giọng hỏi, hồi nương nương, điện hạ đã muốn đứng dậy. Đang tại đọc sách đâu, Đan Quế cho nàng châm thượng phượng châm ni, đọc sách. Hắn ngược lại là tiến bộ nhanh, Nhan Khê thản nhiên nói. Là đâu, điện hạ cực trí tuệ, phụ cận hầu hạ nguyên như thế quan lại sao? Đọc qua vài năm Tây Tịch, đã nhiều ngày, điện hạ vẫn quấn nàng nhường nàng dạy học đâu, Đan Quế cười nói. Học một chút vài chữ là được, hắn là hoàng tử, bên cạnh tự nhiên có thái phó đến dậy, nàng đỡ Đan Quế tay nâng thân. Đan Quế sửng sốt, là nô tỳ không nghĩ chu đáo, nhưng nàng loạn dậy điện hạ, ngược lại không phải ý tứ này. Cho nàng nhất đẳng ban thưởng, ban cho thập nhị hoàng tử làm bên người tỳ nữ đi, nô tỳ biết, làm cho các ngươi làm xe lăn làm. Xong sao, đã muốn hảo, nô tỳ đây liền sai người đưa lên đến, Đan Quế vội vàng nói. Trực tiếp đưa đi hắn nghỉ tạm Tê An Điện, đợi lát nữa bản cung dẫn hắn đi dạo vườn, suốt ngày khó chịu tại trong phòng, tại thân mình vô ích Nhan Khê ngồi xuống, nô tỳ đây liền phái người đi. Chắc hẳn điện hạ biết, nhất định cao hứng thật sự, điện hạ mấy ngày nay, suốt ngày lải nhải nhắc nương nương đâu, mỗi ngày đều đi cửa nhìn quanh 180 hồi, Đan Quế cười. Người đây là thu hắn bao nhiêu ưu việt, tận giúp hắn nói chuyện, Nhan Khê mím môi điểm tâm ân y, sao có thể chứ? Nô tỳ đây là cao hứng đâu, thập nhị hoàng tử đến ngài dưới gối, cũng không gặp gây ra, thập phần nghe lời hiểu chuyện. Cũng không phải là hảo, Đan Quế nói. Nhan Khê nay ngày vốn là khó khăn, nếu là gặp gỡ cái gặp rắc rối gây chuyện, như thất hoàng tử như vậy, thật đúng là kêu khổ. Nhan Khê hôm qua mới cho Bùi Ngọc ở trong cung nhãn tuyên tống tin tức. Hơi hơi nói chút hoàng đế tình huống, đem dưới gối tân thu nhi tử cũng đại khái nói. Có qua có lại, nàng nói chút chính mình đã sớm biết tin tức, đổi lấy hắn hồi phục. Liên hệ kiếp trước, đủ để căn cứ những này đẩy ra rất nhiều chuyện, nội thị đẩy xe lăn, Nhan Khê cùng Bùi Tuyệt Kỳ song song tại hoa viên đi dạo. Cái này chút, dựa theo phi tần nhóm tần suất, nghĩ đến hoàng đế nhất định là muốn từ nơi này nhi qua. Bùi Tuyệt Kỳ tay nhỏ lặng lẽ giữ nàng lại tay áo bãi. Thấy nàng nhìn qua, hướng về phía nàng ngọt ngào cười. Nhan Khê mặt không chút thay đổi thu thu hắn đã có chút thịt khuôn mặt. Cười khó coi, không bằng khóc hảo xê mon sơ, Bùi Tuyệt Kỳ khổ mặt, có hơi phồng miệng nhìn nàng. Nhan Khê cũng đã quay đầu đi, chỉ là không có tránh thoát hắn lôi kéo. Thời tiết dần dần nóng lên, Nhan Khê dứt khoát đi nước hành lang trong đình trốn thanh tĩnh. Trong hoa viên đầu các nơi đều là trang điểm xinh đẹp tần phi. Nhưng chính mình trốn tránh tránh, không muốn khiến người khác phát hiện, nàng nghĩ vẫn là lần sau tìm cơ hội cùng Hưng Võ Đế gặp mặt tính. Hôm nay xuất sư bất lợi, dứt khoát xem cảnh nhi được, một đội cấm vệ tại lầu đối diện các thượng đi qua. Đánh đầu chính là Bùi Viên Khanh, Nhan Khê ánh mắt nhẹ nhàng, đang cùng hắn thượng hạ tương đối, Nhan Khê theo liễm mày, có hơi nghiêng đầu. Thần sắc nhìn có chút ảm đạm mờ đi Bùi Viên Khanh một chút liền định trụ chân dịch bất động. Nâng tay, cấm vệ nhóm liền rời đi trước. Hắn quay đầu sang nhìn phía dưới. Bùi Tuyệt Kỳ gặp Nhan Khê này phó bộ dáng. Đang muốn ngẩng đầu nhìn. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Một người nam nhân khác thanh âm xuất hiện. Thanh âm là đột nhiên xuất hiện tại Nhan Khê bên tai. Nàng một chút nhìn lại. Bùi Kỳ hai tay cao tại đỉnh lưng tựa thượng, dưới chân đạp trên một chỉ nửa tháng trên thuyền nhỏ, chính hướng về phía nàng cười đắc ý lại tà khí, mới vừa hắn vẫn luôn tại nước hành lang dưới hóng mát. Nghe thượng đầu có người tại gọi hoàng hậu, lúc này mới đột nhiên xuất hiện, hai người lần này liền cách được quá gần, Nhan Khê tựa hồ là nhận kinh hãi, con người có hơi trợn to, Bùi Kỳ thần sắc có hơi mê huyễn. Lấy ra một tay đi đụng vào mặt nàng, Bùi Tuyệt Kỳ thần sắc kinh ngạc, Bùi Viên Khanh mày chợt cao, theo trực tiếp nhảy xuống, suối Bùi Kỳ nhẹ nhàng mở miệng, đây là đang làm cái gì? Hưng Võ Đế thanh âm đột nhiên vang lên, tham kiến hoàng thượng, Nhan Khê thần sắc một tia không biến, hờ hững xoay người, hai má có hơi sát qua tay hắn, cúi người dưới bái, sở hữu một đám ở đây đám cung nhân theo tất cả đều cúi đầu. Tham kiến bệ hạ vạn tuế, tham kiến hoàng hậu nương nương, vũ thân vương, hách thân vương, thập nhị hoàng tử, gặp xong lễ, nho nhỏ trong đình một chút chen lấn khởi lên, lại cứ lại yên tĩnh đáng sợ. Hết chương.